Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245: Bình điểm phá trần. Năm tháng số 25. Cầm tinh thủ hộ giả chính thức đem bán tại Maya khoa học kỹ thuật đại quy mô tuyên truyền phía dưới. Cùng trước đó video ảnh hưởng, cầm tinh thủ hộ giả chú ý độ không tính thấp, nhất là đã vào tay MGC2PSP đám kia người chơi. Trên cơ bản đều hẹn trước, cầm tinh thủ hộ giả tiến hành mua sắm, đây là đương nhiên, nguyên bản PSP bên trên liền không có mấy khoản đáng tin cậy tốt trò chơi. Hiện tại thật vất vả ra một cái nhìn cũng không tệ lắm. Còn không mua, các loại cái gì đâu. Không mua lời nói, PSP thật là muốn ăn bụi. Đương nhiên, đại bộ phận điểm PC đảng cùng máy chủ đảng đều đang đợi đợi. Quan sát, dù sao trò chơi cụ thể như thế nào, bát tự đều không cong lên đâu. Cho dù có tiền, vậy không cần thiết hiện tại liền mua PSP. Vẫn là chờ càng nhiều thử chơi video cùng bình chắc đi ra về sau suy nghĩ thêm mua vào cũng không muộn. Rất nhiều MGC2PSP người chơi nhào nhào vào tay trò chơi, có chút mua số lượng bản, có chút mua hộp đĩa. Tuy nói cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát đạt, tốc độ đường truyền nhanh, số lượng bản download vậy tương đối nhanh, nhưng vẫn có một ít người chơi càng có khuynh hướng mua hộp đĩa. Bởi vì có thể ra hai tay hồi máu, với lại đã giảm bớt đi khá là phiền toái download, lắp đặt vòng, hộp đĩa bên này, Maya khoa học kỹ thuật còn phi thường thân mật địa tặng cho một chút tiểu quà tặng. Tỉ như một thanh vi hình kiếm, cùng tinh lan kiếm là cùng khoản, cùng tại hộp đĩa đóng gói trong hộp nhét xuống một chương. Cầm tinh thủ hộ giả, mặt đất cầu, cùng từng cái boss giản dị công lược. Về sau, liền nhìn các người chơi đối trò chơi này tiếp nhận trình độ đến cùng cao biết bao nhiêu. Vi quang phòng làm việc, còn có Maya khoa học kỹ thuật bên kia, đều đang khẩn trương địa chờ đợi trò chơi lượng tiêu thụ số liệu. Cùng ban đầu một nhóm người chơi đánh giá, số lượng bản lượng tiêu thụ rất tốt cha. Trung minh nơi này vậy đều có thể tra được, nhưng hộp đĩa lượng tiêu thụ liền không nhất định, liền phải từ Maya khoa học kỹ thuật bên kia thống kê. Ai, có mấy cái dẫn chương trình đều tại truyền bá chúng ta trò chơi a. Chu Sâm kinh hỉ nói, vẫn là có một chút điểm ra ngoài ý định, bởi vì MGC2PSP lượng tiêu thụ cũng không tính cao. Mong muốn trực tiếp lời nói đầu tiên đến mua PSP. Bất quá hiển nhiên rất nhiều dẫn chương trình vì trực tiếp cần đều đã mua vào. Triệu Thiềm Thiềm vậy tại trực tiếp cầm tinh thủ hộ giả, lần này Trung Minh không cho nàng bố trí nhiệm vụ, là chính nàng mua PSP truyền bá. Từ khi Thái Ngô hội quyển series video phát hỏa về sau, Triệu Thiềm Thiềm trực tiếp gian bên trong người cũng nhiều lên. Có không ít hạch tâm fan hâm mộ. Chỉnh thể nhiệt độ vậy tại dần dần lên cao. Hiện tại trực tiếp gian bên trong đã ổn định tại mười mấy vạn người. Có đôi khi chính thức cho tốt đề cử vị trí, còn có thể đến hơn 200.000. Cũng coi là cái hơi có chút danh khí tiểu dẫn chương trình. Lúc này Triệu Thiềm Thiềm đang tại nghiêm túc địa chơi cầm tinh thủ hộ giả, mưa đạn bên trên thì là tại nhau nhau thảo luận. Cái này trò chơi gì? Trên màn hình không phải viết sao? Vi quang phòng làm việc mới nhất tác phẩm, cầm tinh thủ hộ giả, hỏi lại tự sát. Cái này mở màn không tệ a, là CG vẫn là tức thời diễn toán? Hẳn là tức thời diễn toán đi. Hiện tại làm CG công ty rất ít đi. Đây không phải PSP sao? Nghe nói MGC 2 cơ năng không quá đi, cũng có thể kéo theo loại này họa chất tức thời diễn toán. Chính thức bắt đầu trò chơi. Còn thật là tức thời diễn toán. Trong trò chơi thực cảnh hình tượng cùng trước đó mở màn như đúc như thế. Không có gì khác biệt a. Ngoạn tào, Vi Quang phòng làm việc làm 3D trò chơi vậy nghiêu bức như vậy. Không nói là bọn họ làm, ta còn tưởng rằng là một ít đại hán tác phẩm đâu. Hình tượng này tốt nghiêu bức. PSP bên trên cũng có thể chạy ra loại này cấp bậc hình tượng. Có ít đồ à, cái này phong cảnh, tùy tiện tìm một chỗ đoạn bình phong, đều có thể lấy ra làm máy tính giấy dán tường. Đoán chừng muốn đọc đầu đi, ta nhớ được, hắc ám thự quang, vừa mới bắt đầu hình tượng vậy cực kỳ kinh diễm, sau đó liền biến thành, đọc đầu ánh dạng đông, không có đọc đầu à. Ha ha ha, phía trước ba ba ba đánh mặt, ai đúng à, chạy xa như vậy vậy mà đều không đọc đầu, đều tìm đến cái thứ nhất boss, y nguyên không có đọc đầu, xem ra trò chơi này là không có khe hở bản đồ. Ngoạt tào, cái này boss lớn như vậy một cái, này làm sao đánh, cảm giác lập lòe tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Cái này cự nghiêu chỉ cần dẫm nhân vật chính một cái, liền trực tiếp treo a. Đây chính là 12 cầm tinh sao? Ta muốn thấy nhìn long là hình dạng thế nào? Dẫn chương trình có thể thỏa mãn một cái ta sao? Ngoặc kép chấm chấm, cực kỳ nhiều người chơi, hoặc là mây người chơi, đều tại cảm thụ được. Cầm tinh thủ hộ giả, trò chơi này đặc biệt mị lực, có rất nhiều để bọn họ cảm thấy vui mừng địa phương. Trò chơi thực cảnh hình tượng độ chính xác liền là cao như vậy. Không quản là tuyên truyền video vẫn là mở màn CG, vậy cũng là trò chơi thực cảnh. Với lại, trò chơi hình tượng độ chính xác cao, còn không cần đọc đâu. Hiển nhiên trò chơi bản thân là dùng không có khe hở bản đồ cách làm, không có để cho người phiền lòng đọc đầu giao diện. Cả cái trò chơi tấu lập tức chặt chẽ rất nhiều, hoàn toàn không dừng được. Trò chơi phong cảnh đẹp như họa, trò chơi không có tiểu quái chiến. Trong trò chơi boss tất cả đều là lấy 12 cầm tinh làm nguyên mẫu chế tác, với lại hình thể cực kỳ to lớn, từng cái đều cùng một tòa núi nhỏ như thế, cùng nhân vật chính tạo thành so sánh rõ ràng. Đủ loại những nội dung này đều để các người chơi cảm giác phi thường ngạc nhiên, nhất là hủy bỏ tất cả tiểu quái chiến, chỉ lưu lại boss chiến cách chơi, có thể nói là để đại bộ phận điểm người chơi đều cảm giác mới mẻ. Đương nhiên, hủy bỏ tiểu quái chiến cũng không phải là nói khô cằn địa đánh xong 12 cái boss liền xong việc. Đánh boss trước đó, nhân vật chính muốn lặn lội đường xa, muốn tìm kiếm boss vị trí, mở đầu mấy con, tỉ như châu, tương đối dễ dàng tìm, nhưng càng về sau, tìm kiếm độ khó liền càng cao. Tỉ như tại núi lửa bên trong tìm kiếm vị dương vị trí lúc, nhân vật chính chỉ có thể cưỡi ngựa đến giữa sườn núi, sau đó liền muốn lại dung dòng nham thạch trôi núi lửa bên trong một đường bôn ba, tránh đi cái kia chút nóng hổi nham thạch, không ngừng leo lên phía trên, cuối cùng mới có thể tìm được boss vị trí bắt đầu chiến đấu. Mà đang đánh tí thử thời điểm, người chơi thì là muốn tại kéo dài dãy núi bên trong không ngừng địa chui vào to lớn hang động tìm kiếm, động quật bốn phương thông suốt. Người chơi cần phải căn cứ tí thử tại đào động thời điểm lưu lại một chút vết tích tại khác biệt lối rẽ bên trong tìm tới chính xác một con đường. Nhiều lần khó khăn chắc trở mới có thể trong lòng đất trong sào huyệt tìm tới tí thử cũng bắt đầu boss chiến. Còn có trong sa mạc rắn, bờ biển long, cánh đồng tuyết bên trong thỏ các loại, toàn đều cần người chơi ở đây cảnh bên trong tiến hành leo lên. Tìm ra lời giải các loại một hệ liệt nguyên tố về sau mới có thể tìm được, mà trò chơi này tại điều động người chơi cảm xúc, chế tạo mắt hiệu quả phương diện, cũng là tuyệt hảo, vừa mới bắt đầu mới vào một cái thần kỳ thế giới. Hùng tâm tráng trí, dục ngựa tại bao la trên thảo nguyên lao vụt, nhìn xem chung quanh cảnh đẹp, tâm thần thanh thản, khiêu chiến cái thứ nhất cự thú, hơi gặp được một chút ngăn trở, sau đó thành công vượt qua, cảm thấy mình tốt nghiêu bức. liền như thế đại boss đều có thể chiến thắng. Lại sau này, vì tìm kiếm càng nhiều thủ hộ giả mà đặt chân núi lửa. Tiến vào hang động, trong rừng ghé qua, tại gian nan tìm kiếm cùng độ khó lên cao boss chiến bên trong. Nhuệ khí bị nghiêm trọng làm hao mòn, mà du ngoạn động lực cũng bị nghiêm trọng ức chế. Đến cuối cùng mấy cái thần thú thời điểm, kìm nén một hơi mong muốn đả thông, nhưng lại không biết đả thông về sau sắp nghênh đón kết cục. Trèo non lội suối, cùng cự thú chiến đấu. Đây đều là mắt hiệu quả không tệ bộ phận. Khán giả vậy thấy say sưa ngon lành. Trọng yếu nhất là, tại trò chơi quá trình bên trong, người chơi tâm lý trải nghiệm cùng nhân vật chính Tinh Lan là hoàn toàn nhất trí. Tựa như trò chơi vậy đang không ngừng địa khảo vấn người chơi. Người có thể giống như Tinh Lan kiên trì đến cuối cùng sao? Người có thể vì chừng cứu mình âu yếm người mà trèo non lội suối. Nỗ lực hết thảy, bất luận gặp được cái dạng gì ngăn trở đều quyết không buông bỏ sao? Loại này đối với người chơi ở sâu trong nội tâm tình cảm điều động. Dễ dàng nhất dẫn phát người chơi cộng minh. Từ đó đối trò chơi này sinh ra cực điểm tán đồng cảm giác. Rất nhanh, cầm tinh thủ hộ giả, bình điểm ra lò. Trò chơi này tại MGC 2 PSP Game Thương Thành thượng bình điểm đạt đến kinh người 9.8 điểm. Nhìn lại cái khác trò chơi, cao nhất là Vô Tận Tháp cao, 8.1 điểm. Hơn nữa còn là ở phía sau đài vụng trộm sửa lại bình phần có sau kết quả. Nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép. Có rất nhiều người chơi nhìn thấy cái này bình điểm còn cảm thấy may a, khoa học kỹ thuật có phải hay không khiến cho quá giả. Coi như coi trọng trò chơi này, làm giả số liệu cũng không thể như thế quá mức a. Nhưng lại nhìn hoa hạ khu lớn nhất tiếng chung trò chơi bình chắc trang web tinh bơi trên mạng. Bình điểm 9.5 điểm. Lại nhìn tiếng Anh khu, cũng là trên thế giới nhất đại du hí bình chắc truyền thông một trong IGP bình điểm 9.6 điểm. Xem hết hai cái này trang web bình điểm, lại nhìn MGC 2 PSP Game Thương Thành bình điểm, liền không có chút nào cảm thấy cao. Cái này rất bình thường mà. Dù sao trước đó mua MGC 2 PSP các người chơi trên cơ bản đều là đang ăn phân. Vô Tận Tháp cao cũng tốt, Hắc Ám Thự Quang cũng tốt, mặc dù cũng coi là đạt tiêu chuẩn trò chơi, nhưng cùng một chút cái khác máy chủ bình đài hoặc là PC trên bình đài tác phẩm tiêu biểu, tác phẩm ưu tú so sánh, căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Nói đớp cứt cũng không vì qua, thật vất vả có một cái phẩm chất cao như vậy trò chơi. Cái này không thổi bạo còn chờ cái gì đâu. Rất nhiều PSP người chơi ăn lâu như vậy phân, thật vất vả ăn được một ngụm sơn chân hải vị, không hề nghĩ ngợi liền cho đầy điểm đánh giá. Đây cũng là tình có thể hiểu, mà tình bơi lưới cùng IGP chính thức bình điểm, không ai sẽ đi chất vấn cái này bình điểm tính chân thực. Bởi vì hai cái này trang web là phi thường quyền uy trang web, trên cơ bản không tồn tại đưa tiền đổi số liệu khả năng. MGC 2 PSP trong Thương Thành, cầm tinh thủ hộ giả, bình luận khu phía dưới, một mảnh đồng loạt ngũ tinh khen ngợi. Nghiêu bức như vậy, trò chơi ngươi vậy mà không lấy ra xuất ra đầu tiên. Xuất ra đầu tiên một đống cái gì nghiêu quỷ xà thần. Ta kém chút đều thanh PSP ra hai tay. Thật rất khó tưởng tượng. Vậy mà tại PSP bên trên chơi đến dạng này ầm ầm sóng dậy trò chơi. Cái này căn bản không phải một trò chơi. Cái này mẹ nó liền là một cái tác phẩm nghệ thuật. Tác phẩm nghệ thuật, trò chơi tác phẩm nghệ thuật hóa kiệt xuất chi tác. Không nghĩ tới lại là một cái hoa hạ phần cứng nghiên cứu phát minh thương cùng một cái hoa hạ trò chơi khai phát đoàn đội chế tác. Nhất định phải thổi bạo. Chúng ta người Hoa vậy có tốt trò chơi. Cái này liền là cực giản chủ nghĩa thiết kế, hoàn mỹ trang cảnh, cùng trang cảnh hài hòa phối hợp phối nhạc, còn có thêm mỹ nội dung cốt truyện. Giống như bất luận cái gì ca ngợi chi từ tại trò chơi này trước mặt đều hội ảm đạm phai mờ. Cảm tạ Vi Quang phòng làm việc, cảm tạ Trung Minh, lại cho chúng ta dâng lên như thế một cái thần tác. Chơi trò chơi này, ta mới lần thứ nhất cảm giác được, ta PSP không có uổng phí mua. Thật, trò chơi này hẳn là ta mua vào MGC2 PSP lý do duy nhất. Bất quá ta thật cực kỳ kinh ngạc, trước đó chơi Hắc Ám Thự Quang, thời điểm ta đổi cái này PSP quả thực là thất vọng cực độ. Cơ năng quá kém, nhưng chơi Cầm Tinh Thủ Hộ Giả, về sau ta đột nhiên không cảm thấy như vậy. Ai nói MG2 cơ năng kém? Một đài tiểu PSP có thể trôi chảy vận hành loại trò chơi này. Toàn bộ không có khe hở bản đồ. Loại cực lớn boss chiến, 4K nhận thức cực hạn cảnh đẹp. Đây quả thực choáng rồi thật sao? Ta liền hỏi toàn thế giới cái khác PSP, còn có ai có thể làm được loại trình độ này? Xác thực, trước đó hiểu lầm Maya khoa học kỹ thuật, nguyên lai PSP làm được không có vấn đề, là ra game quá phế vật. Làm, đọc đầu ánh dạng đông, căn bản cũng không có thật tốt khai phát MGC2 cơ năng. Mà tại tinh bơi trên mạng bình luận, thì hoàn toàn là một loại khác họa phong. Lúc nào ra PC? Lúc nào ra PC? Lúc nào ra PC? Chơi vui như vậy, trò chơi lại còn muốn chờ 3 tháng. Tuyệt vọng, chờ không nổi, có thể cân nhắc vào tay MGC2 PSP. Nói thật, cái này PSP cơ năng cũng khá, với lại trọng điểm là có thể tùy thời mang theo trên người chơi. Trước đó có thụ lên án là bởi vì xác thực không có một cái có thể làm người trò chơi. Hiện tại không đồng dạng, Cầm Tinh Thủ Hộ Giả liền đủ ngươi chơi mấy tháng. Nói thật, ta cảm thấy tại PSP bên trên chơi Cầm Tinh Thủ Hộ Giả có một loại không giống nhau dạng cảm thụ. Tại cái này tiểu trên màn hình càng có thể nổi bật ra nhân vật chính Tinh Lan nhỏ bé cùng Cầm Tinh Thủ Hộ Giả to lớn, cả hai tạo thành so sánh rõ ràng. Huống chi, cái này PSP vậy là có thể liền màn hình lớn. Chỉ cần ngươi có thể chịu được nó họa chất không giống cái khác máy chủ trò chơi cao như vậy thanh. Chấm ngoặc kép chấm chấm. MGC2 PSP. Chỗ ở địa khu không hàng, dựa vào, không chỉ là hoa hạ khu, ở thế giới phạm vi bên trong, trò chơi này vậy đưa tới rộng khắp chú ý, bởi vì IGP bình điểm vậy mà cho đến 9.6 điểm, chỉ là cái này bình điểm liền đủ thổi rất lâu, khả năng ngay cả thanh trò chơi đưa đến IGP đi giám khảo Maya khoa học kỹ thuật. Đều không nghĩ tới vậy mà có thể cầm tới cao như vậy điểm đánh giá. Về phần phương Tây, các người chơi lớn nhất nghi hoặc thì là Zodiac Guardian, đây là trò chơi gì? Không nghe nói qua a. ICP đánh giá Zodiac Guardian, dụng tâm đi cảm thụ vĩ đại tác phẩm nghệ thuật. Toàn văn như sau. Tại Cầm Tinh Thủ Hộ Giả, cố sự bên trong, người chơi đóng vai một vị hoa hạ viễn cổ thần thoại thời đại dũng sĩ Tinh Lan. Vì cứu vớt mất đi hồn phách thiếu nữ tính mệnh, đeo kiếm lên ngựa tiến về biên thùy thất lạc chi địa. Cùng thần bí to lớn Cầm Tinh Thủ Hộ Giả nhóm chiến đấu. Để giải thả thiếu nữ linh hồn, đây là một cái mặc dù đơn thuần lại không nhận quy tắc câu thúc, còn có vững chắc phong phú nội dung động tác trò chơi. Ngoại trừ có khí độ phi phàm hình ảnh đẹp cùng lâm tràng cảm xúc cùng to lớn thủ hộ thần thú rằng co quyết đoán chưa từng có boss chiến bên ngoài, còn tại trò chơi trong hệ thống gia nhập rất nhiều xảo diệu ý tưởng, có thể nói sáng tạo cái mới phong phú. Một mình sáng tạo tính chiến đấu hệ thống hoàn toàn từ bỏ tiểu quái chiến, đổi từ thông qua lặn lội đường xa cùng tràng cảnh tìm ra lời giải đến hoạt động người chơi cảm xúc. Tại dưới đại bộ phận tình huống, người chơi đều là một người tại rộng lớn đại địa bên trên cưỡi ngựa lao vụt. càng thêm tô đậm một loại đặc biệt cảm giác cô độc. Trong trò chơi tràn đầy hoa hạ dị vực phong tình, riêng một ngọn cờ mỹ thuật phong cách, cùng tràn ngập đông phương vẻ đẹp bối cảnh cố sự, đều cho người ta lưu xuống khắc sâu ấn tượng. Đây là một cái hiếm có trò chơi nghệ thuật tác phẩm xuất sắc. Tuyệt đối là năm nay không cho sai qua kinh điển trò chơi một trong. Cái này đánh giá, có thể nói là cực điểm lời ca tụng. Thành rất nhiều phương Tây người chơi đều nhìn sửng sốt. Bất quá bọn họ tại hơi tìm tòi một cái trò chơi này trò chơi video về sau. Vậy rất nhanh vì trò chơi này mà thật sâu tin phục. Nhất lương tâm là, không quản là MGC2 PSP, vẫn là cầm tinh thủ hộ giả. Trò chơi, trong hệ thống đều là tự mang tiếng Anh. Cho nên lần này đối bọn họ tới nói càng là không có nỗi lo về sau. An tâm mua bảo, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.